Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, hình ảnh quen thuộc. Trong truyền thuyết Phí Khải, niên kỷ quả nhiên không lớn, đại áo hai dây bối tâm hoa quần cộp flip-flop, một bộ nghỉ ngơi hình dáng, cũng thật không sợ con muỗi đốt, Chu Kính Kỳ chỉ cho Mẫn Học nhìn lên. Phí Khải chính hùng hùng hổ hổ đi về phía bên này. Khoảng cách có chút xa, người bình thường khả năng nghe không được hắn đang mắng cái gì. Bất quá Mẫn Học ngược lại theo thần ngữ đọc lên đến một ít. Cùng loại, CN, xử nữ, gái còn trinh, trang thuần, một loại từ ngữ. Bất minh sở dĩ, cũng không cần để ý tới. Đối với cái này một loại người, kịch tổ đại đa số người không biết tận lực nịnh bợ, cũng sẽ không tận lực làm bất hòa. Dù sao đương làm không tồn tại là tốt rồi. Lâm đạo diễn diễn đối với kịch bản còn không hài lòng, Mẫn Học tùy tiện giật cái chủ đề. Hỏi vừa rồi Lâm Hiền tìm Chu Kính Kỳ chuyện này. Chu Kính Kỳ lắc đầu lại gật gật đầu. Lập tức có chút buồn rầu nói, ngươi còn không biết Lâm đạo diễn người này nha. Có đôi khi chính là tích cực. Hôm nay trận này truy đuổi động tác đùa giỡn, hắn thủy chung cảm thấy không đúng vị. Tìm động tác chỉ đạo đoàn đội bên kia cũng không có kết quả gì. Đã nghĩ ngợi lấy kịch bản bên này có thể hay không gia tăng chút gì đó xung đột. Nói như vậy, Âu Thoán bị giáo dục, cũng coi như tay bay vạ gió rồi. Dù sao nghe Chu Kính Kỳ nói như vậy, tuyệt không đơn thuần là hành động vấn đề. Chu Kính Kỳ tiếp tục phàn nàn lấy, người nói gia tăng đùa giỡn nào có dễ dàng như vậy. Làm đồ ăn cũng không thể loạn gia tăng đồ gia vị. Huống chi là một bộ phim nì. Mẫn Học sờ lên cái cằm. Tuồng vui này hắn ở bên cạnh nhìn nhiều lần rồi. Cảm giác đắc vấn đề có lẽ hay là ra tại động tác xếp đặt thiết kế thượng. Chuyên nghiệp đoàn đội xếp đặt thiết kế đương nhiên rất tốt xem. Động tác chế tạo ra không khí khẩn trương kịch liệt, nhưng chỉ có chút. Đơn điệu chạy chạy ngừng ngừng đánh đánh. Động tác đương nhiên không có lặp lại. Hạch tâm gì đó thực sự không thay đổi hóa. Chắc hẳn Lâm đạo diễn cùng động tác đoàn đội không biết nhìn không ra điểm ấy. Cho nên tại nghĩ biện pháp gia tăng ít đồ đi vào. Nhất thời nửa khắc gian rồi lại sờ không tới đầu mối nên như thế nào tăng thêm. Đến Vu Lâm đạo diễn kéo Chu Kính Kỳ đi qua. Thuần túy chính là tìm không thấy phương pháp giải quyết. Tiện tay một ngột ngạt. A hát không, nói hợp mưu hợp sức rất tốt nghe một ít. Loại này xếp đặt thiết kế vốn không phải vỗ đầu một cái tựu có thể giải quyết. Mẫn Học đương nhiên cũng sẽ không tại trong khoảnh khắc đã nghĩ ra cái như thế về sau. Không ngại bên cạnh đột nhiên xuất hiện một flip-flop. Thình lình đến câu, người chính là Chu lão đầu nói Mẫn Học, nguyên lai chẳng biết lúc nào. Phí Khải lại đi tới Mẫn Học cùng Chu Kính Kỳ lân cận. Làm ta sợ nhảy dựng, Chu lão đầu nhảy bắt đầu đứng dậy vỗ ngực nói, người tới làm gì vậy, Phí. Khải cười. Đương nhiên là tới thăm ngươi kịch bản bên trong nguyên hình nhân vật phải trang thực. Sự ba đầu sáu tay rồi. Cái gì cùng cự mãng vật lộn. Thi chạy, ngẫm lại thật sự là cười chết người. Thực tế Mẫn Học vì phòng con muỗi. Mặc hưu nhàn khoản ống tay áo quần dài. Hơn nữa cái kia khuôn mặt. Càng lộ ra văn nhược. Thật sự nhìn không ra hắn có thể cùng kịch bản nhân vật chính nhắc lên nửa phần quan hệ. Đối mặt Phí Khải như cũ một điểm cũng không tin thần sắc. Chu Kính Kỳ quả thực muốn nổ, hừ, thích tin hay không, dù sao toàn bộ kịch tổ người cũng biết ta ghi thật sự. Thêm ngươi một người không nhiều. Ngây thơ, Phí Khải quả thực chẳng muốn cùng với tranh luận. Mẫn ca, đến uống chút dừa nước. Tiểu tưởng vừa mang về đến. Một bên nào đó công việc của đoàn kịch hiến vật quý tự đắc cho Mẫn Học. Lần lượt tới một cây dừa. Cảm ơn, Mẫn Học mỉm cười tiếp nhận. Chu Kính Kỳ thấy thế đều chẳng quan tâm Phí Khải rồi. Vị chua nói, hay a, vì cái gì chỉ có Mẫn Học có. Công việc của đoàn kịch mặt một khổ, Chu lão sư. Ngày ban ngày uống hết đi không dưới 10 cái, nào có nhiều như vậy. Chu Kính Kỳ lại dựng râu. Công việc của đoàn kịch một le lưỡi, Mẫn Học thiếu chút nữa cười ra tiếng. Phí Khải vốn cũng muốn cười, lại hoàn toàn cười không nổi, ta hôm nay cũng không uống qua. Cái kia ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, ta không có uống qua, nhanh cho ta tới một. Nhưng mà công việc của đoàn kịch như là không nghe thấy Phí Khải lời mà nói. Trực tiếp lại đi bề bộn, sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Phí Khải chạy chậm hai bước, đến nào đó dưới gốc cây lúc, rốt cục đuổi theo này vị công việc của đoàn kịch. Hắn níu lấy người ta cổ áo chất vấn, hắc, ta nói, hắn là động tác chỉ đạo, ta cũng là động tác chỉ đạo, đãi ngộ nên đồng dạng, công việc của đoàn kịch hoàn toàn không có ở sở. Lẽ thẳng khí hùng trở về câu, bên kia không phải có. Muốn ăn chính mình cầm nha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Phí Khải buông lỏng tay ra, đồng dạng là tại kịch tổ đánh đấm giả bộ. Vì cái lông khác biệt sẽ lớn như vậy. Cho nên quả nhiên là tướng mạo nguyên nhân ư tâm nhét. Phí Khải lập tức vì chính mình tìm được rồi một cái cường đại lý do. Về phần Chu Kính Kỳ kịch bản trong kia chút ít, hắn một chữ đều không tin. Chợt, Phí Khải phát hiện chung quanh đang tại bận rộn đám người. Đột nhiên biến thành an tĩnh lại, vẫn không nhúc nhích theo dõi hắn nhìn lại. Các ngươi. Không đợi Phí Khải nói xong, thì có nhiều người hướng hắn so về, chớ có lên tiếng, thủ thế. Đầy mãn đầu dấu chấm hỏi, Phí Khải, hướng đám người ánh mắt, chỉ hướng phương hướng chậm rãi đắc nghiêng đi đầu. Hắn thình lình phát hiện, lại có một đầu toàn thân lóe ánh sáng âm u không rõ chủng loại xà chính theo dõi hắn xem. Đuôi rắn kia ba quấn trên tàng cây. Nửa người trên ngay tiếp theo đầu căng cứng lấy, tựa hồ tùy thời ý định phóng ra. Phí Khải bị hù khẽ run rẩy, cũng không dám nữa di động mảy may. Loài rắn tốc độ công kích, không biết so với người bình thường phản ứng nhanh ra bao nhiêu đi. Vây xem chúng lập tức cảm thấy một màn này phi thường quen thuộc. Đáng tiếc lúc trước cái kia yêu gặp rắc rối tiểu cô nương Châu Tiểu Khê đã muốn hoàn thành rời đi. Rồi, nếu không nhất định cảm động lây. Lúc này, Lâm Hiền cùng Âu Sán cũng nhận được tin tức, tạm dừng quay chụp chạy tới. Tại nhìn thấy Phí Khải vẫn không nhúc nhích một màn này đồng thời, còn chứng kiến chính ở bên cạnh tìm nhánh cây Mẫn Học. Kết quả là Phí Khải phát hiện, mới vừa rồi còn căng cứng hào khí, vậy mà lập tức dễ dàng hơn. Ai có thể nói cho hắn biết đây là vì cái gì? Phí Khải rất nhanh sẽ biết đáp án. Bởi vì cái kia tiểu xà tại nhánh cây khiêu khích XX hạ, rất nhanh bay vào bầu trời đêm biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí còn Phí Khải đều không thấy rõ Mẫn Học đến tột cùng là như thế nào động tác. Cho đến giờ phút này, Phí Khải rốt cục hậu chi hậu giác. Đối với Chu Kính Kỳ sáng tác kịch bản tin vài phần, tay không xé mãng bao nhiêu có chút quá tải, nhưng thu thập một con rắn thật sự là phân phút đồng hồ. Vốn nên tìm được đám người trấn an Phí Khải, lại phát hiện mọi người chú ý điểm đã sớm mất trên người của hắn. Chỉ thấy Lâm đạo diễn hưng phấn đi đến Mẫn Học trước mặt vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu tử ngươi xem, như đến rồi. Hơn nữa thứ nhất là mang cho ta cái kinh hỉ. Kinh hỉ chọn xà nhưng không coi vào đâu kinh hỉ. Mẫn Học ý niệm trong đầu một chuyển. Lâm đạo diễn ngươi là muốn đem xà gia tăng đến trận này truy. Đuổi đánh nhau đùa giỡn ở phía trong đi, tiểu tử ngươi. Đầu thật là linh, không sai. Có từ bên ngoài đến sinh vật loại này bất định nhân tố quấy nhiễu. Xác thực sẽ để cho đơn thuần truy đuổi phong phú hơn cùng sinh động chút ít. Thấy Lâm đạo diễn rốt cục nghĩ tới biện pháp giải quyết. Âu Sán quả thực kích động sắp khóc giống lưu nước mắt, Mẫn Học. Ngươi sớm một chút đến thật tốt. Cái này cả ngày thoá mà, dù ai trên người cũng khó được gào thét. Cả kịch tổ, kể cả nhân vật trọng yếu đều ở vây quanh Mẫn Học đảo quanh. Có vẻ vừa gặp đại nạn Phí Khải đặc biệt thê lương. Có gan không hiểu muốn rơi lệ, cảm giác làm sao bây giờ, còn chưa chờ Phí Khải hối hận xong. Chỉ thấy vốn nên trở lại nơi trú quân Trương Hạo Bạch lại quay lại tới. Hắn chạy chậm đến Lâm đạo diễn mấy người trước mặt nói, Ni Đát Kỷ cùng Lam Nhã. Khả năng đã xảy ra chuyện gì nhi? Các nàng, không thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.